Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quan tâm tôi vậy sao? Thật khiến tôi nổi da gà. Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh, ôn tồn nhả ra mấy chữ. Trong lời ca mang theo dao lạnh hay lửa nóng, càng giống đang trêu chọc. Em trai yêu dấu, khả năng lý giải của em vẫn tinh tế như vậy. Đi đây. Mộ Nguyệt Bạch cười uyển chuyển, rời phòng. Hạ Băng Khuynh ôm hộp ngây người, tưởng Mộ Nguyệt Bạch sẽ làm loạn lên, ai ngờ đấu khẩu chút với Mộ Nguyệt Sâm rồi đơn giản kết thúc. Hình như anh thật chỉ đến đờ si xí muội. Lúc đang ngây người, hộp trong tay bị lấy đi. Mở to mắt nhìn hộp đồ ngon bị ném vào thùng rác. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh tức đến dậm chân. Dậm chân nữa coi. Mộ Nguyệt Sâm uy hiếp chừng cô, mắt đầy sát ý, xí muội ca có tội. Là đồ của Mộ Nguyệt Bạch, là tội ác, bệnh thần kinh, đổ với ăn khác gì chứ. Ca bằng đổ vào miệng em. Hạ Băng Khuynh, lấy đồ người khác, là phải trả nghe qua chưa? Hạ Băng Khuynh bĩu môi. Ca nói nữa. Mộ Nguyệt Sâm ném hộp vào thùng rác, đi đến tia si mặt cô. Một hộp xí muội đã bị lừa đi. Vậy chỗ hắn nhiều đồ ăn vậy? Có phải em chuẩn bị theo hắn luôn? Anh nhảm nhí. Hạ Băng Khuynh nghe xong tức giận. Hạ Băng Khuynh, em có nguyên tắc. Vì miếng ăn, sẽ theo anh ta sao? Em đâu điên đến vậy? Rảo biện vô dụng. Để anh thấy đụng đến đồ ăn trong tủ lạnh hắn một lần, anh đánh gãy chân em. Anh. Hạ Băng Khuynh ca rảo biện đờ si, xông qua cắn môi anh. Ca cho em đi lấy. Anh mua cho em. Mộ Nguyệt Sâm gõ đầu cô. Hạ Băng Khuynh, sẽ có ngày em biến thành con heo. Dù là heo, cũng là heo xinh đẹp. Da mặt em ngày càng dày rồi. Nói nữa em cắn anh. Mộ Nguyệt Sâm nâng cầm cô lên, áp sát, cắn anh. Em ca có cơ hội đó. Anh chặn miệng cô, hôn kịch liệt, có chút điên cuồng, mang sự trừng phạt. Bên trong mang theo sự nghi ngờ về cô và Mộ Nguyệt Bạch. Nhưng cuối cùng anh cũng dần dịu dàng lại. Vì anh căn bản ca thể mất cô. Cho nên dù trong lòng có bao nhiêu khó chịu, người thỏa hiệp cuối cùng vẫn là anh. Hạ Băng Khuynh đáp trả anh. Đối với hôn, cô hình như thành thục hơn rồi. Trưa hôm sau, sân cỏ của trường. Hạ Băng Khuynh và Tiêu Nhân ở Sandwich. Uống trà sữa. Hạ Băng Khuynh nói về chuyện cọng tóc. Một cọng tóc dài, có phải Tam thiếu TRC đây từng để tóc rìa? Sau đó cắt đi, giữ một cọng kỷ niệm. Tiêu Nhân phát hiện trí tuệ khác thường của mình. Phụt, Hạ Băng Khuynh phun miếng trà sữa ra. Ai, dơ quá, người ta ca muốn ngồi với cậu nữa. Tiêu Nhân giả thục nữ. Tránh ra, vì Quý Tu nói với cô con gái phải thục nữ. Cho nên cô quyết định trở nên thư sinh thục nữ. Đại tỷ. Tớ nói cậu có thể đáng tin hơn tí ca. Mộ Nguyệt Sâm để tóc dài. Ca lẽ dài đến cỡ tớ sao? Hạ Băng Khuynh thật muốn tát một tát qua. Có gì ca thể? Ca lẽ cậu càng nguyện ý tin anh ấy giấu phụ nữ sao? Với lại yêu thì ca nghi. Nghi thì đừng em. Cậu cứ nghĩ về nó vốn ca có ý nghĩa. Tiêu Nhân xua tay nói. Cách chương.